Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 432, chương 432, ta đem yêu nhất lời kịch tặng cho ngươi. Ngày 28 tháng 2, Chủ nhật, trời trong xanh, rời đi Hard Home City, vận chuyển Adamant Orb tiếp tục hướng Celestic Town xuất phát. Chuyện cho tới bây giờ, chuyển vận là cái gì đã không trọng yếu. Hai người ngồi phía trước sắp xếp, ánh mắt sát qua thời điểm, nhìn nhau cười một tiếng, về sau tiếp tục nhìn về phía trước, chỗ ngồi phía sau, Miệng Kiệt, Đê Huyền, Jenga che kín Ripper Cloth, trong nhà đầu bếp cơm làm rất tốt, làm sao lại cho ăn chanh đây? Giác Ngao, Omega, Ga Chom hai mắt đẫm lệ, trong nhà cải trắng nuôi đến như nước trong veo, tại sao lại bị ủi đây? Bị lãng quên ở phía sau tòa tủ sắt. Im lặng, ta mới là nhân vật chính A Uy. Các ngươi tốt xấu ngược lại là chú ý một chút ta à? Thẻ mị, chấm ngoặc kép, chỉ có Blastoise, tận chức tận trách mà nhìn chằm chằm vào viên này bom. Lâm vào trầm tư, ta có phải hay không? Tìm cơ hội đem viên này bom ném ra, sẽ khá tốt. Dựa theo lộ trình, tối hôm đó liền có thể đến Celestic Town. Giữa trưa, hai người tại Solerson Thao nghỉ chân. Đây là một tòa khoan thai tự đắc tiểu trấn. Chủ yếu nghề nghiệp là bò ò, nông trường, cư trú mấy hộ chủ nông trường. Đại lượng mưu tanh, xuyên qua bị rừng rậm vờn quanh đường mòn. Có thể gặp đến gâu yêu nhất bồi dưỡng phòng, cùng Solerson Ruin lối vào. Nghe nói, Solerson Ruin là Sinnoh phát hiện sớm nhất không biết đồ đằng di tích. Cynthia mỉm cười giảng giải, mà tại cái khác địa khu, tương tự trong di tích, luôn có thể phát hiện không biết đồ đằng thân ảnh, kia há không là sở trường của ta. Lục Dã nói, Cynthia không có phản bác, điểm nhẹ cái trán, khẽ thở dài một cái, người không thể giống như Siafet, khiêm tốn một chút sao. Rát, Siafet nghe được khích lệ, nhấc lên trường thương cùng tấm chán. Thần thái tự nhiên, không có người so ta càng hiểu kỵ sĩ Mỹ Đức. Lục Dã sờ lên cái cằm, dựa theo ta đối với nó hiểu rõ. Vịt không chừng chỉ là lá gan tương đối nhỏ mà thôi. Nhưng lấy Lục lão sư thịnh tình thương, tự nhiên không có mở miệng. Ngược lại hỏi, đợi chút nữa đi di tích khảo sát. Cynthia đôi mắt đẹp sáng lên, rất được ta ý cảm giác. Có Lục Dã vị này cổ đại ngữ chuyên gia tại khảo sát Solerson Ruin, tự nhiên sẽ thuận tiện rất nhiều. Lục Dã bĩu môi cười một tiếng. Tuổi trẻ Cynthia chưa ý thức được. Sinh mệnh tất cả present, lễ vật, đều sớm đã tiêu tốt bảng giá. Đợi đến phiên dịch Devon hiến đủ nhiều, để nàng xuyên thỏ nữ lang phục, cũng không có lý do cự tuyệt. Đi vào Solerson Thao trên đi dạo. Cynthia ngắm nhìn bốn phía, màu đen vật trang sức tùy theo lắc lư, thật lâu không đến, cảm giác thay đổi rất nhiều. Người trước kia thường xuyên đến chỗ này sao? Là nãi nãi của ta. Cynthia nhìn ra xa ở xa, thon dài cái cổ tựa như hắc thiên nga. Nàng cực kỳ thích đi trên trấn phía sau núi phòng quán cà phê. Chỗ ấy bò ò, sữa tươi nghe nói có rất cao phẩm chất. Đầu bếp nguyên liệu nấu ăn radar tự động phát động. Lục Dã nhãn tình sáng lên. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Người không sợ gặp gỡ nàng lão nhân ra sao? Cynthia khoanh tay cánh tay, đầu ngón tay chống đỡ cái cằm, con mắt hiển hiện chế nhạo thần sắc. Sợ cái gì? Cùng lắm thì ta làm bò ò, út đinh cho nó, Miệng Kiệt. Jenga bỗng nhiên từ Lục Dã cái bóng bên trong nhảy ra. Lục Dã, ta hiểu, trước làm cho ngươi ăn. Miệng Kiệt tương đương. Phía sau núi phòng quán cà phê là một gian hầu gái quán cà phê. Không biết chủ tiệm mở tại Hoang Sơn Dã Lĩnh là cái gì cái ý nghĩ. Quần áo ngắn, khoản trang phục hầu gái, tướng mạo thanh tú nữ hài nhi, bưng khay, lưu ý đến Lục Dã gương mặt, có chút thất thần. Ngài tốt, ngài, chấm ngoặc kép, một vị khác hầu gái tranh thủ thời gian quay nàng một chút. Cái trước đem khay ôm ở trước ngực, cuống quýt cúi đầu. Ngài bỏ sữa tươi cùng bánh táo. Mời chậm dùng. Cynthia cũng không tức giận. Ngón tay trùng điệp ở dưới cằm chỗ. Nhìn chăm chú lên Lục Dã. Ôn nhu cười nói. Người thật giống như rất được hoan nghênh. Xin đâu quán quân không phải cũng đồng dạng. Ta chưa từng có loại kinh nghiệm này. Cynthia ngắm nhìn bốn phía. Sắc mặt đỏ lên. Hạ giọng nói. Cynthia chỉ là yêu đương. Lục Dã ngậm bánh táo. Lăng lăng rớt xuống. Dùng cơm giấy lau miệng. Gật đầu nói. Ta cũng giống vậy. Chẳng biết tại sao. Cynthia cảm thấy thăng bằng. Đem trên bàn cherry berry phái đẩy hướng Lục Dã. Cho ngươi. Ngươi không ăn. Ngươi không phải thích cherry berry sao? Cynthia kinh ngạc hỏi. Ngô. Chấm ngoặc kép. Lục Dã khó khăn cúi đầu. Nhìn về phía chảy tràn mật ong cherry berry phái. Cảm nhận được bị ném cho ăn thống khổ. Ta ăn. Hai vị hầu gái đem khay ôm ở trước ngực. Liếc nhau. Từ lẫn nhau trên mặt nhìn thấy chua xót cảm xúc. Đặc meo. Đây chính là các ngươi điểm nhiều như vậy phần lý do. Ăn không hết phái. Đề nghị ném đút cho trong tiệm có cần người. Solerson thao khoảng cách Celestic thao không xa. Không cần vội vàng hấp tấp địa đi đường. Buổi chiều. Dựa theo cố định hành trình, hai người xuyên qua lục ấm xanh đường mòn, tiến về bên ngoài trấn Solerson Ruin điều tra. Đi sau 10 phút, cung điện tạo hình di tích, cổng vòm trạng lối vào sừng sững trước mắt. Vậy cũng đúng, Dayaga cùng Paukia, Lục Dã nhìn về phía di tích ngoại bộ hơi có vẻ nhìn quen mắt pho tượng. Kinh ngạc hỏi, Cynthia gật gật đầu, màu đen vạt áo lay động, chân đạp giày cao gót. Tự nhiên hào phóng đi gần pho tượng. Đến bên này, Cynthia kêu gọi nói. Cho ngươi xem một vật. Để cho ta khang khang. Dayaga pho tượng phía dưới. Điêu khắc một nhóm bi văn. Cynthia ngón tay nhẹ nhàng rời qua bi văn. Thấp giọng thì thầm. Tất cả sinh mệnh cùng sinh mệnh gặp nhau. Nàng quay người đi hướng một tòa khác pho tượng. Đem hai hàng bi văn hợp cùng một chỗ. Cuối cùng rồi sẽ sinh ra mới sự vật. Chợt, nàng đứng tại pho tượng trước. Hai tay vây quanh. Tóc vàng rơi vào eo của nàng bên cạnh. Đây là ta yêu nhất lời kịch. Cynthia dừng lại một chút. Thấp giọng nói. Hiện tại ta đem bọn nó tặng cho ngươi. Lục Dã nao nao. Lộ ra tiếu dung. Ta lời kịch. Chờ nghĩ đến. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tỷ như. Cynthia tò mò hỏi. Tỷ như, không hổ là ngươi a, Lục lão sư, tinh linh cùng nhà huấn luyện là sẽ tương hỗ tương ứng. Mọi việc như thế, ta rất chờ mong. Cynthia mỉm cười nói, Rotom đồ dám đánh chuông âm thanh. Phá vỡ phần này ấm áp trầm mặc. Tất tất, có mới tới điện, Lạc Nám, Lục Dã quét mắt màn hình. Hô to ngọa táo, cái này ba cái đồ đần. Thế mà đều có chuyện phí gọi điện thoại. Kết nối điện thoại, bên tai truyền đến ba người khóc lóc kể lể âm thanh. Cán bộ, cứu mạng, chúng ta lại bị nhốt rồi. Lục Dã thở dài một tiếng. Các ngươi mẹ nó, cũng biết cái gì gọi là, lại, a. Bị đánh bay sẽ liên lạc lại ta. Lục Dã lạnh lùng nói. Dù sao cũng sẽ không có tổn thương. Đừng a, bên trong di tích thật vất vả liền lên tín hiệu. Bây giờ có thể xin nhờ cũng chỉ có ngài. Lục Dã sửng sốt cả buổi. Hướng cổng vòm trạng lối vào ném đi ánh mắt. Cái nào di tích? Chúng ta cùng một cái gọi thợ săn di tên vô lại đấu trí đấu dũng. Kết quả chúng nàng đích. Đào hang. Cạm bẫy. Tiến vào Solerson Ruin nội bộ. Mèo. Mèo khóc kể lể. Cái kia đích. Đào hang. Cạm bẫy. Dêm mặt toát mồ hôi nói. Giống như... là chúng ta bản thân đào A. Ngậm miệng. Jesse cùng mèo lớn A nói. Solerson Ruin. Không sai. Liền là có rất nhiều không biết đồ đằng địa phương. A. Cứu mạng. Điện thoại lâm vào âm thanh bận. Lục Dã quét mắt di tích. Mơ hồ có thể nghe thấy bên trong tiếng nổ. Thợ săn Di là Sino tiếng tăm lừng lẫy tinh linh thợ săn. Tại đội Rocket chuyển hình sau đối hắn tiến hành vây quét. Lại nhiều lần bị hắn đào thoát. Ba tên này có thể cùng nàng quần nhau. cũng đúng là khó được. Thế nào? Cynthia hỏi. Lục Dã đem đội Rocket tổ ba người công việc nói một lần. Cynthia khẽ nhíu mày. Ngươi tựa hồ cùng đội Rocket quan hệ rất thân mật. Red đều gia nhập qua đội Rocket đâu. Chưa nghĩ kỹ làm sao ngả bài. Lục Dã thuận miệng nói. Ba người kia tính là bằng hữu của ta. Có thể giúp thì giúp. Cynthia hai tay đút túi. Cũng không truy vấn. Ánh mắt nhìn về phía bên trong di tích bộ. Như vậy, cùng một chỗ đi vào đi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay Huyền Lục.